Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, chọn gà. Ban đêm màn đêm buông xuống, Văn Thế Trương bên này đề nghị đến trong viện hóng mát đánh đàn. Biên Thụy sau khi nghe liên tục khoát tay, đến trong viện hóng mát vẫn là thôi đi, nơi này phong quang tốt cây cũng nhiều, nhìn u tĩnh thanh nhã. Nhưng không phải là không có đại giới, cái này đại giới chính là con muỗi nhiều. Hình thể lớn con muỗi đến cũng không sợ, nhưng là liền sợ cái kia một chút xíu tiểu hoa con muỗi. Cắn một cái u cục có thể ngứa thượng tam thiên. Trương Tinh Tinh nghe liên tục gật cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu lúc này cũng đã về tới trong nhà. Nghe được phụ mẫu nói như vậy, cũng không ngừng gật đầu. Văn Thế Trương nghe vậy thì là nói ra, quên đi, nói xong lại hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi liền không suy nghĩ biện pháp, nhiều như vậy con muỗi không thể được a? Tiểu nha đầu nghe nói ra, Văn bá bá, ngươi nếu là nghĩ hóng mát chúng ta có thể đi làng sân phơi nắng. Ngươi ở đó thật là nhiều cũng rất náo nhiệt, Văn Thế Trương chỉ là muốn tìm cái thanh u địa phương luyện đàn. Nhưng không có nghĩ quân tới trong đám người đi. Nghe được tiểu nha đầu cười tủm tỉm trả lời, vậy vẫn là quên đi thôi. Tiểu nha đầu lột hai cái cơm, hướng về phía Biên Thụy hỏi, ba ba, Đại Tốn bọn hắn vẫn chờ ta lúc buổi tối bắt quắc quắc đâu. Biên Thụy nói, đi thôi, đi thôi. Tiểu nha đầu nghe được Biên Thụy cho phép, lập tức tăng nhanh nuốt cơm tốc độ, chờ lấy ăn cơm khoảng cách hướng về phía Trương Tinh Tinh hỏi. Tinh Tinh, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi? Trương Tinh Tinh nghe được tiểu nha đầu có chút khó khăn. Nàng lại muốn cùng lấy tiểu nha đầu cùng đi ra chơi. Lại nghĩ ở lại đây nghe Biên Thụy cùng Văn Thế Trương đàm luận đàn luận nghề. Là một hiếu học hài tử, Trương Tinh Tinh ẩn ẩn biết đây là mình cơ hội khó được. Suy nghĩ một chút, Trương Tinh Tinh nói, Tĩnh Tĩnh, ta nghĩ ở lại đây, nghe Thúc Thúc và Văn Bá Bá đánh đàn. Tiểu nha đầu nháy một cái mắt to, suy nghĩ một lát nhân tiện nói, vậy tốt, ngươi liền lưu tại nơi này, ngươi nếu là muốn tìm chúng ta chơi chúng ta tại làng sân phơi nắng lên. Ngươi biết sân phơi nắng ở nơi đó à? Trương Tinh Tinh điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu bên này thật nhanh ăn cơm xong, đẩy ra bát xóa đi một cái miệng, hướng về phía Biên Thụy nói ra, ba ba, ta ăn no, nói xong mở ra bắp chân liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Biên Thụy trực tiếp khẽ vươn tay đem tiểu nha chân cho mang theo cổ áo nắm chặt trở về. Ngươi quên chuyện gì? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu trợn cái mắt to sửng sốt một hồi. Lúc này mới đem mình nếm qua bát đũa cái gì đều cầm lên. Đồng thời đem cái bàn cũng dọn dẹp một cái. Về tới ao nước bên cạnh, bắt đầu soát, Văn Thế Trương cũng là nhàn nhàm chán. Tiến tới nhìn thoáng qua, cười nói ra, con tẩy rất nghiêm túc. Biên Thụy cười cười, nếu như là bình thường tình huống, bát đều là ta tẩy. Bất quá nàng bỏ qua cơm tối thời gian. Bát đũa cái gì liền phải chính nàng đến tẩy. Chúng ta đừng để ý tới nàng. Uống trà, đây là Nhan lão gia tử vừa đưa tới đại hồng bào. Ngươi ở bên ngoài đều uống không đến. Nghe hắn nói đây là chính tông. Ta nghe qua, Văn Thế Trương nghe được đại hồng bào lập tức ngồi trở lại đến Biên Thụy bên người. Biên Thụy bên này uống trà cũng không có cái gì trà nghệ nói chuyện. Hắn cũng không có khả năng nói cái gì một pha hai pha. Trực tiếp chính là nước sôi pha trà. Mà lại trang trà dùng chính là một cái 500ml pha lê ấm. Về thành một nắm tử lá trà một bình cho quái. Ngươi cái này, Văn Thế Trương tràn đầy phấn khởi chạy tới. Coi là Biên Thụy bên này chuẩn bị làm cái trà nghệ làm cái phong cách đâu. Ai biết Biên Hiện bên này trực tiếp đơn giản thô bạo. Chấp nhận lấy uống chút, như vậy một chút cái chén một chén nhỏ tử uống, có thể đem người đều mệt chết. Biên Thụy cười nói. Văn Thế Trương nói, vậy cũng không thể như thế đến a. Một bình trà ngon bị ngươi cho trà đạp. Đại Hồng bảo Văn Thế Trương, cái này Trung Quốc thông làm sao có thể chưa nghe nói qua. Đã từng quốc lễ đưa quá cho Nixon. Hiện tại nghe nói đây là chính tông, Đại Hồng bào tự nhiên là hứng thú nổi lên. Nhưng là vừa nhìn thấy Biên Thụy cái này pha trà tư thế, lập tức cảm thấy có chút hủy tam quan. Biên Thụy còn chuẩn bị nói chút gì đâu, há miệng nghe được bên cạnh Trương Tinh Tinh nói chuyện. Nhan lão sư, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Nhan Lam lúc này đang đứng trong sân, cùng Hoan bên trên đại hôi chào hỏi đâu. Biên Thụy lúc này nhìn qua Nhan Lam, đột nhiên có một loại bị điện giật đến cảm giác. Dưới ánh trăng, Nhan Lam áo trắng như tuyết, trắng noãn qua gối váy dài lộ ra có chút lạc hậu. Nhưng là chính là loại này lạc hậu để giờ phút này có chút không chân thật. Mỹ nhân như ngọc, ánh trăng như tiết, Nhan Lam tỉ tỉ, ngươi trở về a, cha ta để ta rửa chén đâu. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Nhan Lam trở về, lập tức quanh co lòng vòng cáo lên trạng tới. Biên Thụy bị tiểu nha đầu cái này một ồn ào, cái gì thưởng thức mỹ nhân tâm tư đều không có, hướng về phía khuê nữ nói, hảo hảo soát chén của ngươi. Tiểu nha đầu lúc này trực tiếp cầm trong tay bát dương lên, nhìn, ta quét hết. Biên Thụy lúc này cái nơi nào có hứng thú nhìn tiểu nha đầu bát, há miệng nói ra, được rồi, đi ra ngoài chơi đi. Tiểu nha đầu nghe xong, hai đầu tiểu chân ngắn vung theo cái phong hỏa luân, chạy về phòng bếp cầm chén đũa như thế vừa để xuống, quay người liền chạy ra cửa đi chơi. Văn Thế Trương nhìn thấy, đưa tay kéo lại Trương Tinh Tinh, đi, chúng ta đi sân phơi nắng chơi đùa đi, ta chưa từng đi, ngươi mang theo để ta đi. Văn Thế Trương là thức thời, biết Nhan Lam cùng Biên Thụy rất nhiều thời gian không có thấy, tự nhiên là có một bụng lời muốn nói. Lúc này lưu lại làm bóng đèn lớn tử liền có một chút quá không thức thời. Trương Tinh Tinh không biết a, nàng trừng mắt một đôi mắt to, nhìn qua Văn Thế Trương, không rõ rõ ràng đã nói xong đánh đàn, làm sao lập tức lại trở thành đi sân phơi nắng bên kia dạo chơi đâu. Nếu là đi sân phơi nắng, nàng tự nhiên là vui lòng cùng Biên Tĩnh Tĩnh đi. Cũng may tiểu nha đầu hiểu lễ phép, thăm hỏi một tiếng Nhan Lam sau liền dẫn Văn Thế Trương đi sân phơi nắng bên kia đi. Nhan Lam thấy trong viện chỉ còn lại có Biên Thụy cùng mình, cười nói, ngươi lần này bằng hữu còn rất thức thời mà. Không thức thời chờ một lúc liền lên tiếng đuổi bọn hắn đi. Biên Thụy cười nói, nhìn một chút Nhan Lam sau lưng, phát hiện nàng mang theo một cái dương. Thế là Biên Thụy nói đùa hỏi, ngươi là chuẩn bị ở nơi này? Nhan Lam nói, đây là cho Tĩnh Tĩnh mua đồ chơi, còn có chính là cho ngươi mua mấy món quần áo trong, còn lại chính là cho ngươi phụ mẫu còn có gia gia nãi nãi mua quần áo. Ngươi còn muốn rất xung quanh đạo, Biên Thụy khen Nhan Lam hai câu. Nói Biên Thụy một tay nắm ở Nhan Lam, một tay mang theo cái dương hướng trong phòng đi. Vừa vào phòng, Nhan Lam nhân tiện nói, ta còn chưa có ăn cơm đâu, ta muốn ăn thịt kho tàu gà khối, hoặc là thịt hấp, có hay không? Thịt hấp không có, làm thời gian cũng dài, ngày mai ăn đi, ngày mai ta làm cho ngươi đồ ăn thịt cây nấm. Cái đồ chơi này nhưng so sánh thịt hấp khó ăn đến nhiều. Trong nhà hiện tại liền có gà, hiện giết, Nhan Lam hỏi. Biên Thụy gật đầu đáp, không xuất hiện giết làm sao bây giờ? Loại kia cách đêm gà ta sẽ ăn a. Nhan Lam cũng là thèm lâu, suy nghĩ một chút nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia giết đi. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, Biên Thụy chuẩn bị ra ngoài, ai biết quay người lại liền bị Nhan Lam cho kéo lại. Chờ một chút ta, chờ ta tắm rửa một cái đổi cái quần áo cùng ngươi cùng nhau đi. Nói xong chưa chờ Biên Thụy trả lời, Nhan Lam liền dẫn chạy chậm xoay người đi Biên Thụy phòng ngủ. từ bên trong lấy ra Biên Thụy lần trước đưa đạo bào của nàng tử, chạy chậm vào phòng vệ sinh. Chờ nữ hài tử tắm rửa, ai chờ thêm ai biết. Biên Thụy tắm rửa cũng liền 3-5 phút sự tình. Xả nước, gội đầu, toàn thân đánh xà phòng, lại xả nước, sau đó cầm cọng lông khăn tùy ý xoa 2 lần. Mặc quần áo ra, nữ hài tắm rửa gọi là một cái phiền toái nha. Vì lẽ đó thấy Nhan Lam muốn tắm rửa, Biên Thụy trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Ngồi một hồi cảm thấy không được ra sức, vừa nằm xuống. Lật ra mấy cái thân, Nhan Lam lúc này mới tắm xong ra. Đi, bôi điểm tinh dầu cái gì? Đừng đến lúc đó, nha, ngươi làn da chuyện gì xảy ra? Chui được con muỗi trong ổ đi. Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam trên cánh tay rất nhiều chấm đỏ từ. Ân nần hỏi han, Nhan Lam nói, đều là con muỗi cắn. Học thuật kịch trường Quan Miễn có con muỗi. Biên Thụy hỏi, ta thế nào cảm giác cuộc sống của các ngươi tựa như rất gian khổ. Chu Chính bên kia không phải tích lũy giúp đỡ bọn ngươi tiền a? Làm sao còn đem thời gian quá thành như vậy chứ? Nhan Lam hỏi ngược lại, ngươi cho rằng khoảng 100 vạn thật nhiều a? Chúng ta bên này muốn làm trang phục, muốn an bài diễn xuất sân bãi, còn có các hạng nhân viên tiền lương. Thời gian qua vẫn là vô cùng gấp, nếu như không phải dùng học sinh, điểm này tiền có thể chống đỡ một nửa liền không sai biệt lắm. Biên Thụy nghe thở dài, chỉ là thở dài, Biên Thụy cũng chưa hề nói khác, bởi vì hắn biết nếu như Nhan Lam muốn tiền của mình đã sớm lên tiếng. Theo vốn cũng không dùng đợi đến lúc này, Nhan Lam khoác lên Biên Thụy cánh tay, hai người một mặt hướng chuồng gà đi một mặt nhỏ giọng trò chuyện. Đại đa số thời điểm đều là Nhan Lam nói. Nhan Lam đem khoảng thời gian này mình gặp phải khó khăn còn có bực tức đều cùng Biên Thụy đổ một trận. Chờ đến chuồng gà thời điểm, Nhan Lam lúc này mới phát hiện mình có chút quá dài dòng. Thế là ngượng ngùng nói ra, có phải là ta nhiều lắm? Không có sự tình, ta vẫn là thật cao hứng ngươi cùng ta nói những này. Biên Thụy một chút cũng không có cảm thấy Nhan Lam rông dài. Hắn chẳng qua là cảm thấy lúc này Nhan Lam thật đáng yêu. Lúc này mới có một điểm nhỏ nữ nhân bộ dáng. Cùng nàng bình thường biểu hiện không giống nhau lắm. Hai người tới chuồng chim. Biên Thụy cầm trong tay đèn pin hướng chuồng gà trong quét qua. Phát hiện nhà mình chuồng gà phía ngoài mộc vi lan tử bên trên đều ngồi xổm gà. Biên Thụy ra gà đều là thả rông. Nói là tán đến kỳ thật chính là Biên Thụy cho ăn không sợ hãi. Nhớ tới liền cho ăn ít đồ. Nghĩ không ra liền không uy. Tại Biên Thụy cái chủ nhân này thủ hạ kiếm ăn mình tìm ăn ăn là chuyện tầm thường. Gà cũng không giống ngỗng. Bên này đâu đâu cũng có đồ ăn. Gà cũng không thể dựa vào ăn cỏ sống qua. Có sinh hoạt áp lực những này gà đều tương đối giá. Bình thường chỉ có những cái kia sẽ tìm ăn đồng thời sẽ còn tìm côn trùng cho mình thêm đồ ăn. Trứng gà mới có thể bình thường sống sót. Về phần bắt đầu những cái kia nhỏ yếu Biên Thụy cũng không biết bọn chúng là chết vẫn là cháy. Nhìn chúng cái nào? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam chỉ một ngón tay. Cái kia lớn chút màu lông còn sáng liền nó. Biên Thụy nghe nhìn một chút Nhan Lam. Người thời gian này qua thật đúng là trừ tác. Nếu là lúc trước Nhan Lam chắc chắn sẽ không điểm dạng này gà. Bình thường đều chút ít. Hiện tại há miệng chính là một cái gà trống lớn vậy khẳng định là thèm thật lâu rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.